Vợ yêu của Tổng tài. Chương 6, dự tiệc 1, góc chuyện audio.com. Tối ngày dự tiệc, trong hội trường mọi người đã khá là đông đúc, toàn là những gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh của thành phố S, nhưng người hùng mạnh nhất cái thành phố S này vẫn chưa đến. Ai cũng đều biết Mạc Phong luôn là người giữ chữ tín, luôn đến đúng giờ, nhưng do các vị ở đây đến sớm quá thôi. Két, tiếng thắng xe vang lên phá tan sự ồn ào mọi người, rời sự chú ý đến hai chiếc xe mới ngừng lại. Hai chiếc xe này đều là bản xe có giới hạn trên thế giới, có được chỉ 3 chiếc mà hôm nay đều thấy được 2 chiếc vậy đã quá vui sướng. Chưa tính đến giá thành cũng $100 triệu, phải là người có đủ tư cách mới sở hữu nổi. Tà chém gió thôi, không biết trùng hợp như thế nào 2 chiếc đều là màu đen huyền bí. Chiếc xe đầu tiên mở cửa ra đã thấy được hàn khí tỏa ra, sự uy nghiêm trong đó. Người đó là Mạc Phong, đi bên cạnh anh là Quánh Ngọc, một trong những MC nổi tiếng của giới truyền thông. Quánh Ngọc biết thân phận của mình nhưng luôn mơ tưởng đến chức vị Mạc phu nhân. Đi sát bên cạnh anh để sự quyến rũ của mình làm anh chết mê chết mệt. Phía sau xe của Mạc Phong đó chính là xe của An Nhật Thân. An Nhật Thân bước xuống xe lại đưa tay vào xe đỡ một cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ như nếu cầm mạnh quá sẽ vỡ đôi tay như ngọc ấy. Mọi người đều ngạc nhiên, đó là An Nhật Thân đi cùng một người phụ nữ. An Nhật Thân là một giám đốc nổi tiếng trong thành phố S, công ty An Thị đang tranh cạnh với Mạc Thị. Vẻ bề ngoài về gương mặt thật sự nói ra là An Nhật Thân thua kém Mạc Phong vài phần. Chỉ một số ít số người biết Mạc Phong và An Nhật Thân là anh em họ, nhưng họ luôn tranh cạnh với nhau, bằng mặt không bằng lòng vì nội bộ gia đình. Còn Hàn Uyển Nhi chắc ai cũng biết rồi. Cách chương.